Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Hành động của Lex đã thu được hiệu quả. Bộ binh của nàng đã lắp ráp xong ma pháp máy bắn đá, quân coi giữ trong thành làm sao còn có thể có tâm tư phái ma pháp sư đến phía đông thành được nữa. Mặc dù lúc ban đầu thì Nas rất cường ngạnh, nhưng hiện tại lại âm thầm kêu khổ. Hắn cho rằng Lex không có gan công thành. Hiện tại ngay cả máy bắn đá mà Lex cũng đều lắp ráp xong. Cửa đông lại có phối hợp tác chiến. Hiển nhiên Lex muốn đại khai sát giới tại đây rồi. Ai cũng đều rõ ràng. Ma pháp sư của Lex trong quân Grievances có số lượng gấp quân đội bình thường tận mấy lần. Trong chiến đấu thời gian ngắn, thì loại ưu thế này có lẽ không quá rõ ràng. Nhưng nếu có nhiều ma pháp sư, cũng có nghĩa là thời gian chiến đấu của binh lính đối phương được tăng lên. Năng lực khôi phục trở nên kinh người. Giáo đình thì cũng dựa vào loại phương pháp này để tạo ra đoàn kỵ sĩ thần thánh. Mỗi một đại đội đều có mục sư đi theo. Những kỵ sĩ kia có thể điên cuồng phóng thích kiểm khí mà không cần phải lo lắng gì cả. Vốn số lượng binh sĩ trong thành đã ít hơn so với quân Grievances. Thời gian chiến đấu lại không dài bằng đối phương. Thành Stellan này căn bản là không thủ được nữa. Lúc bắt đầu thì Lex không công thành. Đây chỉ là không muốn cho binh sĩ tổn thất vô ích mà thôi. Binh sĩ quân Grievances đều là đã đi theo Lex ngay từ đầu. Có một vài người đã là đời thứ hai. Phụ thân xuất ngũ, con trai lại tiếp tục đi lính trong quân. Binh sĩ như vậy có độ trung thành cực cao. Lex cũng không muốn bọn họ chết trên tường thành, vốn nàng còn muốn vào buổi tối, sẽ bố trí một ma pháp ẩn nấp phạm vi lớn, lặng lẽ đưa máy bắn đá đến dưới thành, sau đó dựa vào ưu thế tốc độ để kích ra một chỗ hổng nhỏ. Hiện tại chỉ có thể cứng rắn mà đối kháng, đây mới là điều mà Lex buồn bực nhất. Chiếc xe của Lex cũng rất nhanh đi tới ngoài thành, hai pháp sư cấp thấp phóng ra một phi hành khôi lỗi. Để cho khôi lỗi này bay lên cao, tiếp tục quan sát động tĩnh bên trong thành. Phi hành khôi lỗi không phải vong linh chi nhân, những thứ nhìn thấy sẽ không trở thành hình ảnh mà truyền về được, mà là một loại ma pháp dao động. Ma pháp sư cần dựa vào loại ma pháp dao động này để phán đoán tin tức của phi hành quý lỗi truyền lại. Đây là kinh nghiệm học chân chính, những pháp sư mới tiếp xúc đến thì kiểu gì cũng không thể nắm giữ được. Nhưng pháp sư cấp thấp tại Grievances quận thì có nhiều lắm. Có thể khống chế phi hành khôi lỗi thì có thể vơ được cả nắm lớn. Rất nhanh có pháp sư thông báo tin tức mới cho Lex. Tình hình chiến đấu tại thành đông dường như vô cùng thảm thiết. Nguyên tố dao động lớn kinh người. Lex biết, đây là ma pháp chiến xa đã xuất hiện. Hắc, tiểu tử Daniel kia lại chọc tới phiền toái lớn như vậy cho ta. Giọng của Lex có chút không tốt, nàng lại hỏi, ma pháp trận bao lâu mới có thể bố trí tốt, còn phải 3 phút nữa. Thưa điện hạ, vậy thì đợi thêm 3 phút nữa đi, trước hết cần chỉnh hướng của máy bắn đá, nhằm vào đầu tường theo ma pháp danh sách, ta không biết máy bắn đá của bọn họ được đặt ở nơi nào. Nhưng khẳng định sẽ được sắp xếp theo quy luật, cẩn thận một ít, khôi lỗi đừng bay gần quá, sẽ bị bắn rơi đấy. Lex nói xong, bắt đầu nhắm mắt dường thần. Hai đại ma pháp sư nhìn chằm chằm vào bầu trời. Tuy rằng thành Stellan không được coi là trọng trấn, nhưng bọn họ cũng sợ địch nhân có phi hành khôi lỗi hình thể lớn. Phi hành khôi lỗi hình thể lớn có thể mang theo đại lượng ma pháp vật chất. Sẽ thiêu đốt, bùng nổ, có thể nhanh chóng phá hủy máy bắn đá. Thời gian 3 phút nhanh chóng trôi qua. Một ma pháp trận thật lớn đã được bố trí trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất được giải các tài liệu ma pháp, trên bề mặt chúng được khắc các ma pháp hoa văn. Lex đi vào trung ương ma pháp trận, chung quanh nàng có 6 đại ma pháp sư đang đứng. Sau đó nàng mới kích phát ma pháp trận, một luồng sáng cực lớn chiếu rọi lên cao. Hình ảnh của Lex được phóng đại lên mấy trăm lần, hiện lên giữa không trung. Khuôn mặt hướng về phía thành Stellan, quân coi giữ đầu tường sắc mặt vàng như đất, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa từng nghe nói qua loại ma pháp này. Lex giống như thần linh, nhìn xuống thành thị phía dưới, Nàng chậm rãi lên tiếng. Nas, gọi các ma pháp sư của ngươi ra đây nói chuyện. Nas nhìn lên ma pháp hình ảnh thật lớn trên bầu trời. Hắn biết rằng mình thua chắc rồi, bởi vì sĩ khí của binh sĩ đang nhanh chóng giảm xuống. Điều này rất trọng yếu. Lex đánh vào tâm lý của con người, phóng ra một cái ma pháp không có lực công kích, lại khiến cho mọi người đều sinh ra sợ hãi trong lòng. Đó là sợ hãi đối với ma pháp, mà Lex đã trở thành hóa thân của ma pháp. Ai, pháp sư áo bào Tel Soren đại sư thở dài, bắt đầu bố trí truyền âm ma pháp trận cho Nas. Hai bên trao đổi như vậy, thì cũng đúng với ý của Lex. Nhưng nếu như Nas cự tuyệt, thì tất cả binh sĩ chỉ có thể nghe được lời nói của Lex. Tình huống như vậy lại càng thêm không ổn. Soren bố trí tốt truyền âm ma pháp trận, ý bảo rằng Nas có thể lên tiếng. Vị mãnh tướng này của đế quốc nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói, Lex điện hạ, chẳng lẽ ngươi muốn công kích thành thị của đế quốc? Cho dù ngươi là hoàng tộc, thì việc này cũng phạm phải tội phản quốc. Nas vừa lên tiếng, đã muốn dùng lời nói chèn ép Lex. Lex là ai? Từ nhỏ đã vô cùng thông minh. Nàng khẽ cười, tất cả ánh mắt của binh sĩ đều tập trung vào nụ cười của nàng. Trong lòng không tự chủ được sinh ra một loại ý tưởng hoang đường. Điện hạ là người tốt, đây là ma pháp ám chỉ. Những nam nhân thanh toán này thậm chí còn bỏ qua dung mạo của Lex, mà sinh ra một loại cảm giác thân cận. Đối với cường giả, loại ám chỉ này không hề có tác dụng, nhưng đối với binh lính bình thường, thì tác dụng của loại ma pháp ám chỉ này lập tức trở nên rất mạnh mẽ. Soren đứng im không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh mà nhìn. Hắn tất nhiên có biện pháp để tiêu trừ loại ảnh hưởng này, nhưng hắn lại không thể làm vậy. Lex cũng là một pháp sư cấp 6, mà nàng còn có cả một ma đạo sĩ cấp 8 làm hậu thuẫn nữa. Soren tự mình vất vả tu luyện được thành pháp sư cấp 6. Rất khó trở thành ma đạo sĩ. Nếu làm như vậy, hắn rất có thể sẽ bị lão sư của Lex giết chết. Nas, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi còn trung thành với phụ thân ta hay không? Lex dùng giọng điệu không phải là hỏi, mà là một loại răn dạy. Đám binh sĩ lo sợ bất an, đột nhiên cảm thấy mình mới là bên sai lầm. Lex là ai? Là đế quốc quận vương A, phụ thân của nàng. Chính là hoàng đế hiền lành nhất kia. Canak đại đế gần như là người có nhân tốt nhất trong số các đời tần nhân hoàng đế. Không chỉ có các quý tộc cùng một lòng với hắn, mà ngay cả các dân chúng bình thường cũng đều có cảm tình với vị hoàng đế này. Một hoàng đế làm cho người ta kính sợ thì rất dễ dàng, nhưng mà có thể khiến cho lòng người sinh ra tình cảm thân cận, thì quá mức khó khăn. Canak lại là một người như vậy. Nas lập tức trở nên nghẹn lời. Sau đó, hắn dùng giọng vô cùng chua xót đáp lại. Bệ hạ vẫn là người mà ta tôn kính nhất, nhưng hoàng đế hiện tại cũng là đệ đệ của ngươi. Nas, mệnh lệnh là Sephiroth đưa cho ngươi, chứ không phải là đệ đệ đáng thương kia của ta. Ngươi mở ra cửa thành, để cho ta đi vào. Như vậy ta sẽ coi như ngươi không phạm sai lầm này. Lex căn bản không giải thích mình có muốn công kích hay không, hoặc là vì cái gì mà công kích. Nàng vừa lên tiếng, thì giống như tất cả đều là lỗi của Nas. Nhưng mà Nas chỉ là người chấp hành quân lệnh, có cái gì sai đâu? Chẳng lẽ phải hắn phải vì Lex mà đi phản kháng Sephiroth ư? Hắn làm vậy khác gì không muốn sống nữa. Lex luôn quan sát phản ứng của Nas. Đột nhiên có một thân binh tới gần Nas, thấp giọng nói mấy câu. Sắc mặt Nas lập tức biến đổi. Đồng môn đã bị phá vỡ, đây vẫn còn chưa tính là gì, nhưng lại có hai cỗ ma pháp chiến xa tiến vào trong thành thị A. Điều này tương đương với việc địch nhân bố trí hai ma pháp tháp loại nhỏ ở trong thành. Nas cảm giác như trong lòng đang bị thiêu đốt. Đột nhiên quát to một tiếng, miệng phun tiên huyết, ngã xuống mặt đất, cục diện chắc chắn thất bại. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể sử dụng kỵ binh trong tay để thoát đi. Nhưng, Sephiroth sẽ tha thứ cho hắn hay sao? Nas tướng quân, pháp sư áo bào teo cúi đầu nhìn Nas vừa ngã xuống. muốn nói rồi lại thôi. Nas ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn miễn cưỡng nuốt xuống búng máu trong miệng, cười thảm nói, ta hiểu được, ngươi không muốn đắc tội Lex, ngươi có thể đi được rồi. Soren mang vẻ mặt xấu hổ, hắn đúng là không muốn đắc tội Lex, bởi vì hắn là một pháp sư không có hậu trường, cho dù đạt tới cấp 6 thì sao đây, vạn nhất hắn đánh bị thương Lex, ba ma đạo sĩ cấp 9 trong thành San Rock kia rất có thể sẽ y tìm hắn gây phiền toái. Hơn nữa khả năng lớn hơn nữa là có thể hắn sẽ bị Lex xử. Lý, đại ma pháp sư của đối phương lên tới 6 người, vẻn vẹn chỉ đi theo để phóng đại ma pháp hình ảnh này mà thôi. Ma pháp sư trong thành chỉ có 50 người, đại bộ phận là pháp sư cấp thấp, căn bản không có cách nào khác so với người ta được. Trong số những pháp sư này, thì cơ bản cũng giống mình, không có hậu trường. Pháp sư có cuộc sống sung túc, thì sao lại phải đi gia nhập quân đội cơ chứ? Mà đều đã sớm đi một nơi để tu luyện ma pháp rồi. Những pháp sư tùy quân này có thể giàu có hơn nhiều so với tiểu quý tộc. Nhưng trong số các ma pháp sư, thì cũng đều chỉ là những kẻ nghèo hèn mà thôi. Lex cũng rất bất đắc dĩ. Hôm nay nàng làm như vậy, chính là phân biệt rõ mình sẽ đối lập với Sephiroth. Hơn nữa còn không có khả năng vãn hồi nào nữa cả. Những kẻ đần độn tại San Rock thành kia làm sao biết. Đế quốc cho dù kéo vạn năm thì có tác dụng gì. Hoàng tộc không thể bảo hộ tôn thất của mình. Quốc gia cũng không thể khống chế quý tộc địa phương. Sephiroth có lẽ là một người vũ dũng vô địch. Nhưng hắn có thể dựa vào vũ lực để khiến cho tất cả quý tộc đều khuất phục hay sao? Khi phụ thân đi viễn chinh. Quý tộc cả nước đều phái binh sĩ tới tham chiến. Điều này tất nhiên là có nguyên nhân về lợi ích, nhưng mà quan trọng hơn là, phụ thân đã được bọn họ tán thành. Hiện tại thì sao, ngay cả đám quý tộc yếu đuối của Phoenix cũng đều dám đứng lên phản kháng thành San Rock. Đây vẫn còn là tần nhân hay sao? Vinh quang của Gelkesi ở đâu rồi? Tuy rằng phụ thân đã chết, nhưng mà Lex càng ngày càng kiên định một tín niệm. Nàng không bao giờ phải chịu ảnh hưởng của những lời tiên đoán kia nữa. Maylin đại sư tất nhiên rất vĩ đại, nhưng mà mình cũng không thể chỉ vì một người vĩ đại mà đi hủy diệt cuộc sống của mình. Sự vĩ đại của ngươi thì chẳng liên quan gì tới ta cả. Hơn nữa Lex cũng đã bỏ đi được một chút áp lực trong lòng. Nếu đã xé rách ra mặt, vậy thì về sau. Tất cả những thứ tại tần nhân đã không còn cần mình phải đi bảo vệ nữa. Trừ khi mình trở thành tần nhân hoàng đế, Grievances quận quốc mới chính là thứ mà mình phải bảo vệ. Cũng giống như người Phoenix hiện đang làm vậy, nếu Sephiroth tiếp tục bức bách, vậy thì khai chiến đi. Lão sư, một pháp sư áo bào trắng bên cạnh Soren cúi đầu kêu một tiếng. Hắn cũng có chút do dự. Có cần tiếp tục giúp đỡ Nas thủ thành nữa hay không? Các ngươi đều đi đi thôi. Soren mang sắc mặt ảm đạm. Bên cạnh hắn còn có 4 học sinh. Đều là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Toàn bộ là pháp sư áo bào trắng. Bản thân hắn lúc này cũng mới chỉ có 60 tuổi. Chỉ riêng điểm này thì cũng đã đủ cho hắn kiêu ngạo rồi. Nhưng mà người bên ngoài thành kia... Hiện tại hẳn là mới 20 tuổi thôi, vậy mà cũng đã là pháp sư cấp 6 rồi. Nghĩ đến đây, Soren cảm thấy nản lòng thoái chí. Lão sư, 4 pháp sư áo bào trắng kinh hãi. Có đi hay không, đối với bọn họ thì cũng không sao cả. Nhưng mà lão sư lưu lại, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Soren cười khổ nói, ta sẽ không công kích quận vương, nhưng chí ít ta cũng phải bảo vệ tướng quân được an toàn. Một ma pháp sư dù gì cũng phải có tôn nghiêm của mình. Hiện tại nếu Soren rời đi, về sau cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích, đừng mong xuất hiện trước mặt người khác được nữa. Hoặc là đầu hàng thì mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà cũng phải thể hiện một chút đã. Không chiến mà đã hàng, thì thật sự quá mức khuất nhục. Gen nào các bạn, xác, 10, Nas ngất đi, Sephiroth phải hắn đến. Chính là bởi vì hắn là một kẻ cứng rắn, tuyệt đối sẽ không chịu để cho Lex đi qua, nhưng cũng bởi vì hắn là một người cứng rắn, nhưng lại biết rằng Minh không bảo vệ được thành Stellan. Trong lòng lập tức không chịu đựng nổi. Thành Stellan có 5.000 quân đội đóng quân. Dựa theo ý tưởng của Nas, nếu Lex muốn đánh hạ được, thì cho dù quân đội của nàng cường đại tới mức nào, ít nhất cũng phải hao tổn với tỷ lệ 1:1. Cái giá phải trả lớn như vậy, chắc chắn Lex sẽ không dám thử đâu. Nhưng không nghĩ tới, bởi vì hắn tập kết trọng binh ở Tây Môn, nên mặt phía đông lại xảy ra vấn đề. Gridan sốt ruột lập công, không để ý đến sinh tử, dám vọt vào trong thành. Đúng lúc này, người Lex phái về liên lạc với Daniel Pháp Sư còn chưa tới. Pháp Sư áo bào trắng không cẩn thận bị Gridan ám sát. Sau đó Đông Môn sẽ không có ai có thể đột phá phong tuyển bằng tiết thuẫn của người dã man. Dành thời gian cho ma pháp chiến xa đến. Ma pháp chiến xa nhảy vào trong thành. Sau khi phát hiện không có nhiều pháp sư của địch nhân, liền đơn giản trực tiếp phóng thích ma pháp, giết hại các binh sĩ. Đông Môn chỉ có khoảng 1.000 người. Một phần còn phân bố trên đầu tường để tuần tra. Hai cỗ ma pháp chiến xa đã đánh đổ tường thành bên sườn núi, cắt đôi tuyển phòng ngự trong thành. Hiện tại cho dù Nas có phái quân tới đây, thì cũng đã chậm rồi. Cửa thành bị phá hủy hoàn toàn. Các khô lâu chiến mã đều nhảy vào trong thành. Loại vong linh sinh vật có thể đột nhiên gia tốc này càng thích hợp tác chiến trong thành hơn. Cuối cùng 10 cỗ xe ngựa cũng đến. Bọn hải đạo bắt đầu quét sạch các binh sĩ còn sót lại. Người dã man thì nhanh chóng thay lên người một bộ ma pháp áo giáp. Cửa thành chiến đấu kéo dài 5 phút đồng hồ, hải tặc lại chết thêm 12 người, còn người dã man cũng chết hơn 20 người. Chiến quả như vậy là rất lớn, bởi vì sau khi binh sĩ của Nas bị thương, không có ai xử lý. Ma pháp chiến xa của Daniel vừa đến, trên cơ bản thì những người dã man bị thương đều lập tức được cứu trị. Hơn nữa từ khi ma pháp chiến xa đến, bên phía Daniel đã không còn có một người nào chết cả. Đồng môn vừa vỡ, các hải tặc ban phóng hỏa cũng lao đến. Bọn họ còn không biết chiến đấu phía Tây đã bùng nổ. Căn bản không có người nào có thể tới được bên này. Tuy nhiên ngọn lửa này lại được đốt không tồi, gần như đốt đỏ cả nửa bầu trời. Tại Phoenix có rất nhiều kiến trúc bằng gỗ, không giống vùng trung bộ của đế quốc. Rất nhiều phòng ở đều làm bằng đá tảng. Mỗi một binh sĩ đế quốc tại phía Tây đều có thể nhìn thấy tại thành đông ánh lên ánh lửa. Hơn nữa do ma pháp của Lex ảnh hưởng, nên đã không hề có ý chí chiến đấu nữa. Nas thì ngất đi, chỉ huy không nhạy bén. Mọi người chiến đấu trên đầu tường chỉ dựa vào bản năng mà thôi. Máy bắn đá của Lex đã phóng ra ma pháp thạch đạn dày đặc. Toàn bộ đều là thạch đạn loại nhỏ, rải khắp toàn bộ đầu tường. Nas được thân binh kéo xuống, không bị đán đập trúng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Tuy rằng Soren không rời đi, nhưng cũng không cứu trị Nas. Hắn sợ Nas tỉnh lại thì sẽ nổi điên. Thành thị đã mất thì cũng đã mất rồi. Đối với hắn mà nói thì không có gì tổn thất cả. Sephiroth cũng không thể đổ lỗi lên đầu hắn được. Bên Lex có quá nhiều pháp sư, thấy máy bắn đá đầu tường đánh trả lộn xộn, Lex lập tức biết, hệ thống chỉ huy của đối phương đã xảy ra vấn đề. Nàng không chút do dự phái bộ binh công thành, mang theo các thanh thang cực lớn, dựa lên trên tường thành. Lex cũng không bay lên chiến đấu, nàng sợ rằng có tên binh sĩ nào đó hoảng hốt, dùng đại hình luyện kim nổ để bắn nàng. Thành thị khẳng định đã không thủ được nữa. Lex sẽ không bao giờ đi mạo hiểm vào lúc này cả. Đầu tường đã xảy ra hỗn loạn. Chủ soái thì hôn mê. Phía dưới thì các chiến đấu khôi lỗi đã bắt đầu dọc theo thang mà trèo lên phía trước. Các sĩ quan cấp thấp thì nản lòng thoái chí. Chiến đấu gần như là trong nháy mắt đã xảy ra kịch biển. Không biết binh sĩ nào bắt đầu bỏ vũ khí đầu hàng. Sau đó không khí này như một dịch bệnh lây lan, có càng nhiều hơn các binh sĩ ném vũ khí xuống, trực tiếp chạy xuống tường, thành, nhưng cũng không đi xa, mà đều tụ tập cùng một chỗ, chờ Lex tới tiếp thu. Nếu địch nhân là quốc gia khác, những binh sĩ này cũng sẽ không làm như vậy. Lex là tần nhân quận vương. Mọi người cũng nghe được đối thoại giữa nàng với Nas. Không có người nào sinh ra phản cảm đối với Lex. Hơn nữa bọn họ cũng ỷ biết, Lex là sẽ không giết hại tù binh. Tất cả mọi người là người tần nhân. Tân binh đốc chiến nhìn thấy tình hình này, rút ra bội kiểm, muốn bức bách binh sĩ chiến đấu. Nhưng mà những người đầu hàng thì nhiều lắm. Đám tạp binh liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều âm thầm ngừng hành động trong tay. Trước khi Nas hôn mê thì cũng không nói rõ là phải thề sống chết chống cự. Nếu như lúc này bọn họ đi bức bách binh sĩ, tất nhiên sẽ khiến cho binh sĩ phản cảm, thậm chí dẫn phát ra binh biển. Dưới thành, Lex phái ra một đại đội, đều là các cự nhân thân cao hai thước, cầm trong tay cự thuẫn, yểm hộ ma pháp sư. Các mũi tên không thể làm bị thương những pháp sư này được. Những đại lực sĩ này đang bảo vệ pháp sư, để cho các pháp sư ung dung chỉ huy chiến đấu khôi lỗi. Chiến đấu khôi lỗi hiện lên trên tường thành, múa may vũ khí đối với các binh sĩ. Khôi lỗi vừa đi lên, các binh sĩ còn lại cũng không còn chống cự nữa. Bọn họ đều đến từ khu bắc bộ của đế quốc. Nơi này là Phoenix, không là gia viên của bọn họ, mà đối diện cũng không phải là những kẻ tà ác Tangula, mà là quận vương của quốc gia mình. Đến lúc này, trong lòng Lex mới ổn định lại. Mặc dù đã bố trí đại hình ma pháp trận cùng máy bắn đá, cũng tiêu phí không ít tiền của nàng, nhưng mà các binh sĩ không bị chết thì mới là điều Lex quan tâm nhất. Không thể nói là không đánh mà thắng, ít nhất thì cuộc chiến đấu tại Đông Thành đã có không ít người chết. Binh sĩ bị trọng thương còn chưa được cứu trị, Daniel cũng mặc kệ những điều này. Hắn cần phải đến phá thành, nghênh đón Lex. Cư dân trong thành Stellan thì rất ít, bọn hải đạo phóng hỏa, cũng không đốt chết được mấy người. Trên thực tế khi bọn họ xuất hiện, những cư dân tại đây có lá gan lớn tới mấy đi nữa. Khi nhìn thấy bộ dáng của khô lâu chiến mã, thì cũng đã sớm chạy đi rất xa. Mãi cho tới khi Tây Môn mở ra, đại đội nhân mã của Lex tiến vào thành Stellan, thì chiến đấu tại Đông Môn vẫn chưa chấm dứt. Các binh sĩ tần nhân đế quốc không biết đám người Daniel bọn họ là ai, cho nên vẫn đang liều chết chống cự. Kỵ binh của Lex xuyên qua thành thị, dẫn theo ma pháp sư, dùng ma pháp khuếch đại âm thanh lớn tiếng tuyên bố Lex quận vương chiếm lĩnh thành Stellan. Lúc này thì chiến đấu mới ngừng lại được. Chiến đấu bên phía Daniel vô cùng kịch liệt, tuy rằng sau khi hắn đến thì đã không có người chết nữa. Nhưng gần như mỗi người đều mang thương tích, đây cũng là do Gridan không có kinh nghiệm, hắn lại mệnh lệnh hải tặc công kích binh sĩ trên đầu tường. Binh sĩ trên đầu tường chiếm cứ địa hình mà tử thủ. Nhiều lần tấn công cũng không đạt được hiệu quả, Lex trực tiếp chiếm cứ phủ thành chủ. Binh sĩ đầu hàng bị gom lại trên quảng trường, chung quanh là trọng kỵ binh vây quanh, điều khiển cho các binh sĩ đầu hàng có chút an tâm chính là binh sĩ của Lex cũng không lột đi áo giáp của bọn họ. Áo giáp của quân đội tần nhân căn cứ vào các nhu cầu khác nhau, thì cũng có các tiêu chuẩn vô cùng phiền phức. Áo giáp của phương Bắc quân đoàn này đều có tác dụng phòng lạnh. Nếu bị lột đi áo giáp, những binh sĩ khẳng định này sẽ bị đóng băng mà chết không ít. Sau đó, trọng kỵ binh lại được đổi đi, người trông coi tù binh trở thành các trường thương binh. Trường thương binh chưa chuẩn bị cung tiễn, bọn tù binh càng yên tâm hơn. Các giết hại tù binh được dùng nhiều nhất chính là cung tiễn. Bởi vì dùng cung tiễn bắn chết tù binh, rất khó điều tra trên thi thể là binh sĩ là chết trong tình huống nào. Mọi người thậm chí còn tâm sinh cảm kích đối với Lex. Loại tình huống này cũng không quá là hoang đường, ngược lại còn là chuyện thông thường trên chiến trường. Hai cỗ ma pháp chiến xa đứng trong phủ thành chủ, người dã man tạo thành một vòng, bảo hộ chiến xa. Pháp sư bên cạnh Lex hâm mộ nhìn hai cỗ chiến xa này. Thầm nghĩ, nếu mà mình có thứ này thì thật là sướng. Tác dụng tăng phúc của ma pháp chiến xa tuy rằng không so được với ma pháp tháp, nhưng ma pháp tháp càng thêm đắt đỏ. Hơn nữa ngươi mà không đạt đến cấp 6, thì không có tư cách đi thành lập ma pháp tháp. Tuy rằng Soren đã có tư cách thành lập ma pháp tháp, nhưng mà hắn không có tiền. Đây là nỗi bi ai của loại pháp sư như hắn. Bởi vì không có tiền, hắn mới phải gia nhập quân đội, vốn đi theo bên cạnh Nas, sẽ không gặp phải phiền toái gì. Nhưng là lần này đụng vào Lex, Nas trực tiếp hộc máu hôn mê, khiến cho Soren vô cùng khẩn trương. Hàng năm hắn đều lĩnh trên vạn kim tệ từ tân nhân. Nhưng mà tới lúc cần dùng hắn, thì hắn lại không trợ giúp Nas chiến đấu chút nào. Nhưng mà có biện pháp nào đây? Các binh sĩ bình thường dám cầm theo đao mà chém Lex. Bởi vì đây là chiến trường. Cho dù chết, Lex cũng sẽ không trả thù người nhà bọn họ. Nhưng mà Minh lại không được a, Minh là ma pháp sư. Dám ra tay với Lex, thì sẽ phải đối mặt với ma đạo sĩ cấp 8 phía sau Lex. Daniel đã gặp Lex, trên mặt Lex có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn không nổi nóng. Daniel lại giết chết mấy trảm binh sĩ đế quốc. Trong số những binh sĩ đế quốc bị thương kia, chỉ sợ cũng có rất nhiều người sẽ phải chết, hoặc là tàn phế, nhưng đây là chiến trường. Mà Daniel còn tới đây để tiếp ứng Minh nữa. Trong đại sảnh, chỉ có một người đang đứng trước mặt Lex, đó là pháp sư áo bào Theo Soren. Còn lại mọi người đều ngồi, đang nhìn ma pháp sư cấp 6 này. Lex lên tiếng, Soren, làm truy tùy giả của ta. Ta sẽ không giết Nas. À ư, Soren cả kinh, lập tức nói, điện hạ, ta là một pháp sư rất nghèo. Cuộc đời này đã khó có thể tiến bộ được nữa. Ngài hãy thả ta đi thôi. Nas cũng không tạo thành thương tổn gì cho ngươi. Hãy bỏ qua cho hắn đi. Không tạo thành thương tổn ư? Nếu không có chiến đấu tại Đông Môn, ta ít nhất phải chết 2.000 binh sĩ trở lên, thì mới có thể thông qua nơi này. Ta không giết Nas, thì cũng phải có một lý do. Nếu không thì sau này bất kỳ kẻ nào cũng đều dám ngăn cản đường đi của ta hay sao? Soren lập tức hiểu được, Lex muốn thu phục hắn, cũng là cấp cho Minh một cái bậc thang, nếu không thì thật sự giết chết Nas, tạm thời cũng sẽ là một chuyện rất phiền toái. Trong lãnh thổ Phoenix còn có mười mấy vạn quân đội đế quốc. Nếu Sephiroth ra một mệnh lệnh, rất có thể sẽ đánh tan quân đội của Lex, nhưng nếu như thả Nas ra, thì cũng giống như Lex vừa nói, uy nghiêm của quận vương sẽ không có nữa. Về sau cũng không có người nào để Lex trong lòng, nhưng mà trao đổi có điều kiện thì sẽ không giống như vậy. Nếu nói Lex vì thu phục một ma pháp sư cấp 6, mà thả Nas ra, thì mọi người đều sẽ cho rằng Lex khát khao cầu hiền tài. Sẽ không cảm thấy Lex phải chịu thiệt, mà còn Minh thì sao? Vì tánh mạng của Nas, nên mới đầu hàng Lex, coi như là kết thúc nghĩa vụ cuối cùng đối với Nas. Lúc này thì Soren mới thấy kính sợ Lex, dù sao Lex cũng là con gái của Canak đại đế a, loại cục diện này bị nàng tiện tay đã phá giải được. Soren cười khổ, nếu mà Minh cự tuyệt Lex mời chào, Nas sẽ, Minh cũng sẽ gánh vác trách nhiệm. Lex thả Minh ra, sau đó giết chết Nas, về sau Minh cũng chỉ có thể rời khỏi tần nhân thì mới sống sót được. Nếu không sẽ không còn có người nào dùng kim tệ thuê hắn nữa cả. Nếu Lex vì trốn tránh trách nhiệm giết chết Nas, đi khắp nơi tuyên dương chuyện này, thì Minh cũng chỉ có đi Tangula đế quốc thì mới có thể tiếp tục tu luyện được. Tâm cơ thật thâm sâu, mưu kế thật thâm độc a, đang lúc Soren bi phẫn. Lex lại nói thêm một câu nữa, nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ làm cho ngươi thăng cấp ma đạo sĩ trước 100 tuổi. Cách chương.